Chương 16, mời thành viên tức đưa điểm cống hiến. Lưu Hải gửi đi truyền âm cho bạn tốt Tiêu Thập Tam Quỷ Nữ. Nói đến hệ thống này, bạn tốt công năng QNZ thay đổi, cùng thành mới có thể truyền âm. Hải vô lượng Tiêu Thập Tam Quỷ Nữ, đại ca đại tỷ tin tức tốt, ta tìm tơ y một cái ẩn dấu môn phái gia nhập bên trong sau, lại phát hiện có thể hối đoái thiên cấp công pháp. Mẹ nó, thiên cấp công pháp là khái niệm gì a? Phải biết xích hỏa thành cao nhất tu vi mới kim đan kỳ, thiên cấp công pháp có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ a. Các ngươi mau tới Tiêu Thập Tam hồi phục Hải vô lượng. Huynh đệ, ngươi ở đâu? Ta nhanh chết đói, nhanh tới cứu ta. Quỷ nữ hồi phục Hải vô lượng, nơi nào có địa phương có thể mua quần áo? Ngươi có quần áo cho ta mượn một bộ. Lưu Hải sức sở. Hải vô lượng hồi phục Tiêu Thập Tam, linh lực có thể dùng đến trung hòa đói bụng. Trưởng thôn không có nói với ngươi sao? Hải vô lượng hồi phục quỷ nữ, ta chỗ này có người mới trang phục. Chính qua quắp ngồi dưới đất Tiêu Thập Tam hơi sưng sờ, trong đan điển tia sáng lóe lên, hắn đứng lên, ánh mắt buốc lửa nói, mẹ nó khanh bức trưởng thôn, ta muốn báo cáo. Quỷ nữ ngơ ngác nói, hắn còn có tân thủ y phục nửa giờ sau. Lưu Hải cùng Tiêu Thập Tam, quỷ nữ gặp mặt. Đầu tiên là đem tân thủ y phục đưa cho hai người các một bộ, sau đó dẫn bọn họ đi đến chỗ nở dê cờ hờ tờ động phủ vị trí. Xuyệt. Nhìn thấy không vậy thì là ẩn dấu môn phái báo danh địa điểm, nghe bên trong trưởng lao nói, qua một ngày nữa, hắn liền sẽ rời đi, cơ hội phi thường hiếm thấy. Quỷ nữ vô vô bờ vai của hắn, tiểu đệ đệ không sai, hiểu được đem chỗ tốt chia sẻ cho tỷ tỷ. Lưu Hải ngượng ngùng nói, thực, ta QNZ là có tư tâm, nếu như mời thành viên mới gia nhập môn phái thành công, liền có thể thu được 10 điểm điểm cống hiến, có điểm cống hiến mới có thể hối đoái công pháp, thậm chí có thể dùng đến tăng lên môn phái thân phận. Tiêu Thập Tam sáng mắt lên, vui vẻ nói, còn có chuyện này. Quỷ nữ kinh ngạc nói, ta ở trên diễn đàn có nhìn thấy, có cao chơi đã gia nhập một cái loại cỡ lớn môn phái, gia nhập môn phái sau bằng tư chất định đệ tử ngoại môn, mà đệ tử ngoại môn muốn thăng cấp đệ tử nội môn, cần ở 3 năm một lần ngoại môn thi đấu bên trong thu được hàng đầu mới có thể thăng cấp đệ tử nội môn. Còn có chuyện này? Tiêu Thập Tam lần thứ 2 kinh ngạc nói. Quỷ nữ trợn mắt khinh bỉ một cái, ngươi sẽ không đi ra ngoài xem diễn đàn a? Đói bụng không hiểu đi ra ngoài xem diễn đàn tìm biện pháp, ngươi thật ngốc nha. Tiêu Thập Tam cúi đầu, bị quỷ nữ nói tới không đất dung thân. Nhanh cái kia, mau mau gia nhập ta, không phải nói người rất nhanh sẽ đi rồi sao? Tiêu Thập Tam cấp hống hống địa vào. Liền ba người tiến vào động phủ ở trong. Ba người hướng vào phía trong vừa nhìn. Một vị hạc phát đồng nhan ông lão chính nhắm mắt ngồi trên bồ đoàn bên trên, tay nắm một thanh bạch ngọc phất trần, trong mỉ hệ nở dê nói lẩm bẩm, tuy không nghe thấy ý, nhưng làm người không tự chủ được mà lắng nghe, tựa hồ bên trong ẩn chứa đại đạo chí lý. Tọa tiên một tấm gỗ mun hồng trên bàn nhiên một chiếc cổ kính lưu đồng, tử yên trên lương, mùi thơm ngát truyền đến, làm người tinh thần thoải mái, huệ vải diệt hết, khác nào duyên hoa rửa sạch, tâm rũ thanh thản. Ông lão phía sau, có một bộ kỳ dị ngọn núi chân dung quải với trên tường, trên có ba vị trẻ tuổi ở khoảng không bên trên ngọn núi lăng hương ngự phong mà qua, lại có tiên điểu đi theo, làm người ngóng trông. Vẽ lên viết một đôi câu đối, vô lượng sơn trên vô lượng phòng, vô lượng tông bên trong vô lượng tiên. 14 tự nhìn kỹ bên dưới, khác nào có vòng xoáy, tư duy rơi vào bên trong, không thể tự kiềm chế. Bốn phía trên giá sách một bản công pháp thác bản đặt trên, dễ thấy nơi mấy bản công pháp tên từng cái né qua. Thôn Thiên Phệ Địa Quyết, Đại Đạo Hoàng Đỉnh Kinh, Phong Vũ Cửu Biến Thần Công, Vô Lượng Chân Kinh, mỗi một cái tên đại khí 10 phần, hấp dẫn nhãn cầu. Hải Vô Lượng, ngươi có chuyện gì? Ông lão chậm rãi mở mắt ra, trong mắt một tia sáng tia chớp, có uy thế tỏa ra, làm người liễu lười không nớt. Tiêu Thập Tam cùng quỷ nữ hai người phục hồi tinh thần lại, trơ nên cung kính câu nệ lên. Lưu Hải chắp tay hành lễ nói, truyền công trưởng lão, đệ tử mời bạn tốt gia nhập môn phái, xin mời trưởng lão ân chuẩn. Ông lão gật đầu, trong mắt kim quang lóe lên, rơi vào Tiêu Thập Tam cùng quỷ nữ trên người, nghiêm nghị nói, vẫn còn có thể hai vị tiểu hữu có nguyện ý hay không gia nhập ta Vô Lượng Tông. Quỷ nữ chắp tay nói, ta đồng ý. Tiêu Thập Tam cùng gật đầu nói, ta QNZ như thế ngạch, ta QNZ đồng ý. Ông lão khẽ vuốt phất trần, hai đạo tia sáng nhanh như tia chớp rơi vào trong tay hai người, các ngươi mới bắt đầu thân phận vì là đệ tử tạp dịch, đây là các ngươi hai người lệnh bài, các ngươi có thể thông qua lệnh bài dùng điểm cống hiến tăng lên đệ tử thân phận cùng hối đoái môn phái tài nguyên. Nhận môn phái nhiệm vụ thu được điểm cống hiến. Quỷ nữ cùng Tiêu Thập Tam đều hiếu kỳ mà nhìn. Lệnh bài trong tay. Các người đi ra ngoài đi, nhóm ba người lễ sau rời đi động phủ. Sau khi ra ngoài, Lưu Hải kinh hỉ nói, rốt cục thu được 20 điểm cống hiến có thể hối đoái một bản công pháp. Lưu Hải lấy ra lệnh bài, ngừng lại thao tác sau khi, một bản sách vàng từ hư không truyền tống đi ra, bị hắn nhận được trong tay. Tiêu Thập Tam cùng quỷ nữ đều hiếu kỳ địa nhìn sang. Chỉ thấy sách vàng trên viết 4 chữ lớn. Cơ sở nội công. Tiêu Thập Tam cười nói, ngươi cu nở dê quá không chí khí đi, học cái gì cơ sở nội công, ta mới vừa nhìn điểm cống hiến hối đoái danh sách, bên trong công pháp hối đoái bên trong hoàng cấp công pháp chỉ cần 100 điểm cống hiến điểm là được. Lưu Hải lắc đầu nói, không được à, ta xem môn phái trong nhiệm vụ diện liền mời thành viên mới khá là đơn giản, nhưng người ta quen biết liền hai người các ngươi, hối đoái hoàng cấp công pháp còn muốn đệ. Từ ngoại môn thân phận, gộp lại muốn 200 điểm cống hiến đây. Tiêu Thập Tam vỗ ngực một cái, ha ha cười nói, ta nhưng La Hùng Bá công hội hội trưởng, công hội thành viên hơn triệu, chỉ là 200 điểm cống hiến điểm, quay đầu lại ta liền giao dịch với ngươi, nhường ngươi mua một bản hoàng cấp công pháp. Quỷ nữ liếc chéo Tiêu Thập Tam một chút, nhìn ngươi này hẹp hòi dáng dấp, na nở dê vô vỗ Lưu Hải vai, ngươi để cử môn phái không sai, đến thời điểm ta giao dịch với ngươi 2000 điểm cống hiến, đổi một bản huyền cấp công pháp. Lưu Hải khỏe miệng kéo một cái nói, người của các ngươi nên phân bố ở trò chơi các nơi, không đều ở Xích Hỏa thành phụ cận đi. Tiêu Thập Tam gật gù, này ngược lại là cái vấn đề, nhưng vấn đề không lớn, hiện nay có thể triệu hoàn đến, không có ta mở trăm cu nở dê có một ngàn nở. Lưu Hải đề nghị, còn có một cái biện pháp, cái kia chính là các ngươi phái thuộc hạ đi mời tán nhân tờ lỡ gia nhập Vô Lượng Tông, đến thời điểm điểm cống hiến tập hợp lên liền có thêm. Quỷ nữ sáng mắt lên nói, đúng vậy, đặc biệt chúng ta mỹ nữ công hội, đều là đại mỹ nữ, kéo cá nhân gia nhập môn phái còn chưa là đơn giản, không nói ta muốn trước tiên đi sắp xếp một hồi đi. Trước Tiêu Thập Tam cảnh giác liếc mắt nhìn quỷ nữ, lập tức lọ góc, cả người sủi lơ trong đất. Cu nở dê mặc kệ ở nơi nào, quỷ nữ liếc hắn một cái, quay về Lưu Hải cười nói, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thân thể liền giao cho ngươi, ngươi phải cố gắng thương tiếc nha. Nói xong, quỷ nữ ngồi dưới đất, cu nở dê lọ góc, thân thể rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Lưu Hải lắc đầu bật cười, lấy ra cơ sở công pháp, nghiêm túc cẩn thận địa xem lên. Hắn cũng không có vỗ một cái bề ngoài, trong nháy mắt học tập công pháp, mà là chân chính địa từng câu từng chữ học tập. Một chính là nghiệm chứng một hồi trước phương pháp còn có thể hay không thể có hiệu quả, hai là hắn cảm thấy thế giới này thực cũng không đơn giản, hắn cần phải ứng phó cẩn thận.